Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 390A Còng Hoa Hạ. Một nhà món cay tứ xuyên quán trong phòng chung, Vinh Viễn Sơn đang cùng Hạ Phương Nhiên, Dương Xuân Hy tán gẫu. Diệp Nam Khê tiến đến Cao Lăng Vi bên người bàn luận xôn xao. Trên bàn chỉ có một cái tiểu ngạ quỷ, ngay tại đối với đồ ăn dùng lực, chậc chậc, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào vừa ăn, một bên lắc đầu than thở. Ngươi nhìn xem là tử kê. Ngươi nhìn nước này nấu cá. Ngươi nhìn lại con cá này. Hương, thịt, tia, cái gì cha ruột bố dượng. Vậy còn có thể có cái đồ chơi này thân. Vinh Đào Đào cầm thìa, múc một muỗng đậu hũ ma bà. Tại trong bát cơm khuấy khuấy. Ngao ô chính là một ngụm. Dễ chịu, cơm khô người với cái thế giới này cảm giác là rất thấp. Vinh Đào Đào cũng không biết. Lúc này, hai cái nói chuyện trời đất tiểu đoàn đội đều thỉnh thoảng đang nhìn hướng hắn. Tại Vinh Viễn Sơn trước mặt, Hạ Phương Nhiên phi thường khó được khen ngợi Vinh Đào Đào vài câu. Hoàn toàn chính xác rất anh dũng. Nói là thấy chết không sờn cũng không đủ. Hắn đối mặt thế nhưng là vô số kẻ hồn thú đại quân. Hơn nữa còn đều là tinh binh lương tướng. Tại thời khắc quan trọng nhất, hắn lựa chọn xông đi lên. Nói, Hạ Phương Nhiên một mặt cảm khái. Tự mình uống một ấm nhỏ. Chấm ngoặc kép. Vinh Viễn Sơn trầm ngâm một lát. Cũng không khỏi đến thở dài. Chiến trường tình huống ta đều nghe Vinh Dương nói. Tình huống lúc đó hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Bách Linh Thụ Nữ bộ tộc hành động cũng tương đối trễ chậm. Sự kiện lần này cho hắn tạo thành ảnh hưởng hẳn là rất lớn. Phiền phức các vị giáo sư làm bạn cùng an ủi. Mấy lời nói đến Hạ Phương Nhiên sắc mặt xích hồng. Làm bạn, an ủi, ta an ủi hắn gì? Hạ Phương Nhiên lúng túng kéo ra khóe miệng, trên mặt xấu hổ, nói, hắn một mực tại Tuyết Nhiên Quân. Chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì, mà lại tiểu tử này chưa từng đề cập qua sự kiện kia. Tâm lý ảnh hưởng xác suất lớn là có. Nhưng là hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào trao đổi qua. Nghe vậy, Vinh Viễn Sơn có chút bất đắc dĩ cười cười. Hắn nhìn thoáng qua lang thôn Hồ Yết Nhi Tử. Trong lòng thở dài một tiếng. Lấy tay cùng Hạ Phương Nhiên đụng ly rượu nhỏ. Sau đó hướng lên hết sạch. Một bên, Dương Xuân Hy thân mật xen vào nói. Yên tâm đi, Vinh thúc thúc. Về sau Đào Đào liền đem hồn châu khảm nạm trở về. Hơn 3 tháng thủ tường trong lúc đó, Dương Dương một mực bồi bạn hắn, thật có cái gì lời trong lòng, hai huynh đệ ở giữa nhất định sẽ nói. Ha ha, Vinh Viễn Sơn khuôn mặt dần dần chậm dần, nhìn xem ôn nhu yêu nhã con dâu, nói, ngươi dự định lúc nào gọi ta cha a? Nghe vậy, Dương Xuân Hy sắc mặt đỏ lên, thoáng cúi đầu, Vinh Viễn Sơn thấy cảnh này, tự mình nói ra, già. Cao tuổi, dễ dàng nói rông dài. Xuân Hy đừng để ý. Nói, Vinh Viễn Sơn trong miệng phun ra một tia chọc khí. Hắn quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nói, ngươi thấy nàng. Trên thế giới này, nam tử trưởng thành thường thường mới là tiếp nhận áp lực lớn nhất người. Nhưng cũng là dễ dàng nhất bị xem nhẹ người. Vô luận Vinh Đào Đào thiếu khuyết cái gì. Hắn đều chiếm được phản ứng của mọi người. Mọi người có thể là thương hại, có thể là tiếc nuối, thậm chí có thể là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng vô luận như thế nào, mọi người là có phản ứng. Nhưng là, bị thương tổn cũng không phải là chỉ có Vinh Đào Đào một người. Vinh Viễn Sơn cũng tương tự đã mất đi thê tử, mà ở thế giới quy tắc ngầm thừa nhận phía dưới. Hiếm có người sẽ đi chú ý Vinh Viễn Sơn. Mọi người sẽ cho rằng nam tử trưởng thành liền vốn nên kiên cường. Cũng vốn nên có năng lực chính mình gánh chịu tất cả. Cái này đích xác là một kiện rất thao đản sự tình. Nghe được Vinh Viễn Sơn tra hỏi. Cao Lăng Vi ngồi nghiêm chỉnh. Thái độ cung kính. Nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy. Tại Đào Đào nở rộ hoa sen. Kiệt lực ngất đi đằng sau. Ta gặp được từ nữ sĩ. Cao Lăng Vi mím môi. Nói khẽ, một cái đặc biệt tiết hành tăng triệu hoán một viên quy mô khổng lồ thiên táng tiết vẫn. Đối với Đào Đào triển khai trả đũa, Lúc đó chúng ta khoảng cách Đào Đào rất xa. Đó là chân chính sống chết trước mắt. Cũng liền tại thời khắc kia, từ nữ sĩ xuất hiện, nàng bóp nát viên kia vẫn thạch khổng lồ, cũng đem Đào Đào nâng ở trong lòng bàn tay. Một bên, Diệp Nam Khê nghe được trợn mắt hốc mồm, tiến đến Cao Lăng Vi bên tai, nói nhỏ, nâng ở trong lòng bàn tay. Cao Lăng Vi nói nhỏ, ta cũng bị nàng thu nhập trong lòng bàn tay, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Coi ta lấy lại tinh thần thời điểm, còn không biết mình tại chỗ nào. Hướng chung quanh nhìn hồi lâu, mới phát hiện ta nằm tại nàng vân tay bên trong. Diệp Nam Khê trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, lấy nàng thiếu thốn sức tưởng tượng, rất khó tưởng tượng chính mình nằm tại một người lòng bàn tay đường vân bên trong là như thế nào. Một phen quang cảnh, như vậy hiện tại vấn đề tới, mẹ ta có phải hay không cũng khủng bố như vậy a? Nghĩ tới đây, Diệp Nam Khê liền một trận hoảng sợ. Ngày bình thường, nàng cũng không có thiếu gây chính mình hồn tướng mẫu thân sinh khí. Ân, tốt a, từ lúc nàng giáng sinh đến nay, tựa hồ vẫn tại gây mẹ của mình sinh khí. Trên thực tế, Diệp Nam Khê không gần như chỉ ở nghĩ đến mẫu thân Nam Thành. Nàng còn đang suy nghĩ lấy một chuyện khác. Mẹ con ở giữa trong âm thầm nói chuyện với nhau qua. Viên kia mảnh vỡ ngôi sao. Nam Thành hồn tướng hy vọng thông qua hợp lý phương thức tìm kiếm một cơ hội để cho mình nữ nhi Diệp Nam Khê kế thừa. Cho nên lúc này Diệp Nam Khê tư duy phi thường phát tán, đã bắt đầu tưởng tượng lấy về sau có thể hay không cũng biến thành cường đại như vậy. Diệp Nam Khê sắc mặt cổ quái, nhìn xem chính mình trắng nõn nà bàn tay, trong lòng âm thầm suy tư, tương lai ta có phải hay không cũng có thể đem Đại Vi giữ tại trong lòng bàn tay, khảm nạm tại lòng bàn tay của mình trong đường vân đâu? Ách, hẳn là sẽ không a. Đào Đào có nhiều như vậy cánh sen, cũng không gặp hắn có thể biến thành cự nhân a. Mỗi một cái trí bảo, hẳn là đều có nó đặc biệt công hiệu. Tình trạng của nàng thế nào? Vinh Viễn Sơn nhẹ giọng dò hỏi. Có chút tin tức là Vinh Dương cung cấp không được. Mà Cao Lăng Vi làm một cái duy nhất tự mình kinh lịch người, mới là chính xác hỏi thăm mục tiêu. Trong lúc nhất thời, Cao Lăng Vi phạm vào khó, nói khẽ, Vinh thúc thúc, nói thật, ta không nhìn ra được. Ta, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới lên tiếng nói. Ta thậm chí đều không thể nhìn toàn khuôn mặt của nàng. Nàng một con mắt liền có thể che đậy ta toàn bộ thế giới. Ta muốn, vậy hẳn là không phải từ nữ sĩ bản thể, mà là một loại xương tiết hóa thân. Khuôn mặt của nàng hẳn là không có ngũ quan, chỉ có hình dáng. Nàng cũng chưa từng nói qua bất kỳ lời nói nào. Vinh Viễn Sơn yên lặng nhẹ gật đầu, đột nhiên mở miệng nói, ngươi có thể gọi nàng từ A-di. Cao Lăng Vi há to miệng, chần chờ một lát, lúc này mới nhẹ gật đầu. Nàng nói khẽ, từ A-di trước khi đi, sờ lên Đào Đào đầu. Chỉ bất quá, ân, ta có thể cảm giác được, nàng đã tận lực cẩn thận, nhưng là ta cùng Đào Đào vẫn như cũ đều bị lật đổ trên mặt đất. Ha ha, Vinh Viễn Sơn đột nhiên cười, mà lại nụ cười kia vô cùng ấm áp, tựa hồ là nhớ tới Vinh Đào Đào vừa mới sinh ra lúc. Thê tử duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng một chút con chóp mũi bộ dáng, không nói, uống rượu. Vinh Viễn Sơn quay đầu nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên, lần nữa cầm ly rượu lên. Lần này xuất ngoại tranh tài, Hy Nhã chuyến đi, còn muốn phiền phức Hạ huynh. Dễ nói, dễ nói, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên liên tục đáp lại. Đương tương đương, một tiếng vang nhỏ, đó là bát cơm đập vào trên bàn thanh âm. Dạ, Hạ Phương Nhiên nhảy một cái. Hạ Phương Nhiên trong tay tiểu tửu chung vốn là nhỏ, bên trong rượu đều gắn một nửa, cái gì cũng không biết. Vinh Đào Đào đem bát cơm đập vào trên mặt bàn, một bộ hào tình vạn trượng tiêu sái bộ dáng, ta còn có thể ăn 10 bát. Hạ Phương Nhiên nhịn không được nhếch nhếch miệng nói, vậy ngươi thật là bổng đâu tương đương. Bên người Dương Xuân Hy cầm lấy bình rượu trắng, yên lặng cho Hạ Phương Nhiên rót đầy rượu. Khá lắm, một giọt cũng không thể thiếu thôi. Hạ Phương Nhiên nhìn về hướng Dương Xuân Hy, trêu ghẹo nói, lúc này nhìn ra ai cùng ai là người một nhà. Dương Xuân Hy sắc mặt ửng đỏ, cười chừng Hạ Phương Nhiên một chút, so với Vinh Viễn Sơn tới nói, hiển nhiên, nàng là dám chừng Hạ Phương Nhiên. Một bên, Diệp Nam Khê nhặt lấy Cao Lăng Vi trên cổ mảnh dây chuyền bạc, nắm chặt đi ra, thấy được cái kia giấu ở trong quần áo nho nhỏ mặt dây chuyền. Diệp Nam Khê một tay nắm vuốt hồn châu, tò mò hỏi, hắn đưa ngươi coi mặt dây chuyền chính là cái gì hồn châu a? Đại sư cấp, Tiết Nguyệt Xà Yêu, a, tương đương, Diệp Nam Khê cười ha hả nói, sớm biết ta liền dẫn hắn đi quý một điểm hàng hiệu cửa hàng. Dây chuyền này không xứng với hồn châu này a. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu ngồi, đám người top 5 top 3 nói chuyện phiếm, căn bản không ai phản ứng hắn. Ta thế nhưng là sắp vì nước xuất trinh hoa Hạ Kiện Nhi. Ta đã luân lạc tới ngay cả cơm cũng không cho ăn trình độ sao? Vinh Đào Đào, phục vụ viên tương đương, Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói. Không sai biệt lắm, chờ ăn, Vinh Đào Đào sắc mặt một khổ. A, chấm ngoặc kép, phục vụ viên mở cửa phòng đi đến. Người tốt, Dương Xuân Hy cười nói. Phiền phức ngài sẽ giúp chúng ta cầm một hộp giấy ăn. Được rồi tương đương, Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm nước no nê, chủ và khách đều vui vẻ. Giấu trong lòng phụ thân Vinh Viễn Sơn động viên, cùng Diệp Nam Khê tràn đầy chúc phúc. Thầy trò mấy người bị hộ tống đến phía quan phương chỉ định khách sạn đằng sau. Rốt cục cùng hai người chia lìa, chỉ là trước khi chia tay, Diệp Nam Khê mở ra nàng cái kia vuông vức màu đen đậu hũ xe. Từ cửa sổ pha lê bên trong thò đầu ra, mở miệng hô, nhớ kỹ phát thêm Weibo, mà lại ta về ngươi đằng sau. Ngươi muốn cùng ta ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Vinh Đào Đào đứng tại khách sạn cửa sân, một bên khoát tay, cũng là một mặt im lặng. Khá lắm, còn có chính mình chủ động muốn xếp hạng mặt. Ta cái kia Weibo đến có nửa năm không có lên. Còn có người chú ý à? Vinh Đào Đào là thật choáng váng. Có người chú ý à? Đương nhiên là có. Không chỉ có. Theo cúp thế giới tới gần, nhiệt độ từ từ vọt lên. Hắn cái kia Weibo nhiệt độ đồng dạng căng vọt. Cái kia thật gọi ngàn vạn fan hâm mộ không nhà để về. Vì để tránh cho phòng sập, tại cũ kỹ nhà lầu bên trong bốn chỗ tu bổ, mà Vinh Đào Đào cái kia một thiên văn chương ta đến từ tuyết cảnh. Quả thực là series toàn trường, làm ra thừa trọng tường tác dụng, để Vinh Đào Đào cái kia lâu không quản lý nhà lầu, vẫn như cũ vững vàng đứng lặng tại chỗ cũ. Cũng có càng ngày càng nhiều Vinh Quang Quân vào ở cái này chàng lầu cư dân. Hạ Phương Nhiên nghe chút Diệp Nam Khê lời này, cười hắc hắc, yên tâm đi, ta theo dõi hắn đâu, nhất định phát. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Nam Khê lúc này mới đối Cao Lăng Vi khoát tay áo, một cước đạp xuống chân ga, nghênh ngang rời đi. Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Hạ Phương Nhiên, người đáp ứng ngược lại là nhanh. Một bên, Dương Xuân Hy lại là mở miệng nói, đừng quên ngươi tới tham gia cúp thế giới mục đích cùng ý nghĩa. Cũng là. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu, vừa đi theo giáo sư bọn họ tiến vào khách sạn, một bên lấy ra điện thoại, ấn mở phần mềm, ách, còn phải đổi mới phiên bản A tương đương. Dương Xuân Hy ngay tại làm thủ tục nhập cư. Vinh Đào Đào lại là khẽ than thở một tiếng, Hoắc tương đương, hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, trong mắt có thể nói là một mảnh hỏa hồng. Cái này nếu để cho già dân cổ phiếu nhìn thấy, chỉ sợ tại chỗ liền có thể tâm hoa nộ phóng, vui đến phát khóc, trừ màu đỏ điểm điểm điểm, chính là màu đỏ 99 cộng, đây đều là cái gì a? Vinh Đào Đào ấn mở tin nhắn cá nhân, bởi vì hắn trước đó thiết trí qua, cho nên tin nhắn cá nhân số lượng là tương đối ít nhất. Hắn không sai biệt lắm có thể thấy qua tới, bất quá dù vậy, cái kia số lượng cũng là rất có thể nhìn. Ở chỗ này, Vinh Đào Đào tìm được một cái dấu ở não hải ký ức người ở chỗ sâu đới lưu niên. Cái kia Hoa Hạ tổng đài người chủ trì, một mực thông báo Vinh Đào Đào tranh tài, đi theo hắn đánh xong cả nước giải thi đấu người chủ trì nam. Nếu không nói người ta có thể làm Hoa Hạ tổng đài người chủ trì đâu. Cỗ này cố chấp sức lực. Ta không trở về ngươi. Ngươi liền nghỉ một chút. Hoặc là thay cái phương thức liên hệ ta à. Liền cứng rắn liên hệ. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào trong lòng vậy mà tràn đầy cảm giác tội lỗi. Đem chính mình tưởng tượng thành một tên cao lạnh nữ thần. Đối mặt người nào đó nhiệt liệt truy cầu. Từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm đáp lại. Vinh Đào Đào, cực dạ đến, cũng không biết ngươi tại phương Bắc tiết cảnh có mạnh khỏe hay không. Ta thông qua nhiều mặt hiểu rõ. Biết được ngươi không ở trường học, rất có thể muốn đi bức tường thứ ba phạm vi. Chúc ngươi hết thảy mạnh khỏe. Vinh Đào Đào, thông qua liên hệ một tên Tùng Giang Hồn võ giáo sư. Ta xác thực biết được ngươi người đã ở bức tường thứ ba. Làm ơn tất chiếu cố tốt chính mình. Ngươi là Hoa Hạ tổ hai người khác tiết cảnh dòng độc đinh. Cũng là hoàn toàn xứng đáng một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Nguyện ngươi có thể chiến thắng cái này dài răng giặc lạnh lẽo cùng hắc ám. Lần nữa tiến vào đại chúng tầm mắt lúc. Vẫn như cũ trong lòng cất giấu nhiệt huyết. Trong mắt tràn ngập chấp nhất. Đào Đào, cúp thế giới liền muốn tới. Nhưng phương Bắc tiết cảnh tình huống xa so với mọi người tưởng tượng ác liệt. Không có chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt. Ngươi sẽ đến dự thi à? Hoặc là, ngươi sẽ thủ vững tại cái kia xa xôi vùng đất nghèo nàn. Tại trong hắc ám tử thủ phía kia tường thành. Yêu quý một phương thổ địa phương thức có rất nhiều loại. Vô luận ngươi làm ra lựa chọn như thế nào. Ta muốn, chúng ta đều sẽ tôn trọng ngươi. Ngươi nói ngươi đến từ tuyết cảnh. Đến từ một cái mơ ước phá toái. Cùng mộng tưởng dâng lên địa phương. Như chết thủ vùng sát cổng thành. Nguyện giấc mộng của ngươi không phá nát. Như đi ra vùng sát cổng thành. Nguyện thế nhân cùng ta cùng một chỗ. Chứng kiến nó chậm chậm dâng lên bộ dáng. Đào Đào, ta nghe nói ngươi xuất hiện ở Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Ngươi muốn tới, đúng không? Ngươi muốn đi ra tuyết cảnh. Tiến về Hy Nhã, đúng không? Tin nhắn cá nhân tại tháng 6 im bặt mà dừng. Vinh Đào Đào ngón tay cũng là cứng ở trên màn hình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Trên thế giới này còn có một người như vậy. Tại địa phương hắn không biết. Yên lặng chú ý hắn. Quan tâm lấy hắn. Lại hoặc là, đới lưu niên chỉ là một cái đại biểu. Đồng dạng còn có rất nhiều người. Đang chú ý. Đang mong đợi tin tức của hắn. Ngươi thế nào? Bên người, Cao Lăng Vi nhìn xem sắc mặt phức tạp Vinh Đào Đào. Không khỏi bu lại. Ấy, Vinh Đào Đào đưa điện thoại di động đưa cho Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi sắc mặt cũng là càng phức tạp. Nàng quan sát hồi lâu. Nói khẽ, hồi hắn một câu đi. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, có lẽ, ta có thể trở về tất cả mọi người. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật gật đầu. Vinh Đào Đào ngón tay ở trên màn ảnh điểm. Biên tập tin tức, gửi đi tương đương ong ong. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi trong túi điện thoại một trận chấn động. Hiển nhiên, nàng đặc biệt chú ý người. Thời gian qua đi nửa năm rốt cục phát tin tức. Cùng lúc đó, lái xe về nhà Diệp Nam Khê. Cái kia ném ở tay lái phụ điện thoại một tiếng vang nhỏ. Đông tương đương Tùng Giang Hồn võ trường học trong phòng ăn. Tiêu Đằng Đạt chính cắm đầu ăn mì. Đưa tay từ trong túi móc ra điện thoại. Thú vị là, trong phòng ăn giống như Tiêu Đằng Đạt động tác học sinh. Lại còn có rất nhiều. Nuôi người mới vừa tới từ hạt thóc C8500 nghe nói. Hy Nhã cùng vòng nguyệt quế càng phối A. A còng hoa hạ bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.